Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại là thẳng vào chỗ yếu hại, tác dụng phi phàm. Điểm này khi tiến vào đến Nhân Hoàng Cung Trung Hậu đặc biệt rõ ràng. Đối với người khác trong mắt, đều cảm thấy Tề Ngôn chất phát phổ thông, không có bất kỳ cái gì thành tựu, nhưng Tống Ninh Tĩnh lại một mực ẩn ẩn đều có một loại cảm giác, hắn ẩn tàng rất sâu. Tề Ngôn không có mở miệng, ánh mắt của hắn hướng về bốn phía dạo qua một vòng, trong con ngươi có thần quang bắn ra, nhìn xuống thiên địa, chợt, ngón tay hắn ở giữa có lưu quang tràn ngập, thủ quyết kết động, một bên chiến sư nhìn đến khó chịu, sầm mặt lại, ngươi cố lộng huyền hư cái gì, còn muốn dùng ngươi sức sẹo thôi toán chi pháp à, Nhân Hoàng là nắm nhận thiên địa đại khí vận mà thành tồn tại. Bói toán nếu là có dùng, sớm có trong cung trưởng lão tìm, hắn ngữ khí khó chịu, cái này Tề Ngôn, rõ ràng không có có bản lãnh gì, mỗi ngày lại tại giả vờ giả vịt, còn gây nên Tống Ninh Tĩnh chú ý, để hắn lão đại bất mãn. Tề Ngôn không hề bị lay động, hắn con ngươi chỗ sâu có hắc quang lưu chuyển, tại thức hải bên trong, thần ma cổ tượng hư ảnh hiện lên, trong chốc lát cùng hắn tự thân dung hợp lại cùng nhau, Tề Ngôn sử dụng chính là thần ma biếu tặng, hắn mỗi ngày cung phụng. Càng là hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, đã có thể vận dụng có chút ít thần ma cổ tượng năng lực, loại này dò xét, cũng là một cái trong số đó thủ đoạn, chỉ thấy thần quang lưu chuyển, trên đỉnh đầu truyền ra một tiếng vang trầm, sâu trong hư không, có một đạo con ngươi trong nháy mắt mở ra, nhìn xuống chiếu rọi đại địa, tại phía xa khác một phương vũ trụ lục vô trần còn ở vào tĩnh tọa bên trong, phát giác được động tĩnh bên này, thần niệm thu liễm một tia, hướng về bên này bắn ra đi qua, ông... Trong hư không kim quang gợn sóng lóe qua, trong mắt của hắn nhìn xuống ở phía này đại địa phía trên, Nhân Hoàng cổ địa. Nơi này chính là Tiểu Vân Giới, Lục Vô Trần ánh mắt ở phía dưới nhìn qua, chỉ thấy nơi đây khí thế xen lẫn liên miên, ẩn ẩn xen lẫn vô số vàng sáng chói Nhân Hoàng hình bóng, có chút cuồn cuộn dồi dào, đại địa trên bầu trời, đều mang theo lấy Nhân Hoàng cổ lực còn lại lưu, có thể thấy nơi đây Nhân Hoàng chi lực đến cỡ nào tràn đầy, chỉ là thiên lý mông lung. Khó có thể tìm đến Nhân Hoàng vị trí cụ thể, trong tay hắn bay ra thần quang, một bản cổ thư lơ lửng mà ra, rộng rãi tiên lực nháy mắt dập dần dâng lên, tiên đạo thư, vật này đang bị Lục Vô Trần đạt được về sau, liền ngày đêm đặt tại thân một bên uẩn dưỡng, qua thời gian mấy năm qua về sau, đã gột rửa phía trên mang theo có khương tộc thần niệm, hoàn toàn thành tựu trống không chi vật, đây chính là cấm kỵ mười bảo, trong đó tồn trữ lấy ngàn vạn tiên thuật, tuy nhiên Lục Vô Trần tới tay thời gian ngắn ngủi, không cách nào hoàn toàn vận dụng, nhưng một số tiên đạo thuật pháp đã có thể tùy tiện điều động, hắn tâm niệm chuyển động, liền nhìn đến tiên đạo thư lật ra một tờ, Huy Hoàng thần quang chạy như bay mà ra, dung nhập vào Lục Vô Trần thể nội, trước mắt của hắn tầm mắt lúc này biến đến rõ ràng rất nhiều, tiên đạo nhãn thuật, gia trì lấy thượng cổ trọng đồng, uy lực đại tăng, hắn mắt ánh sáng chiếu rọi, bắn ra cả trên phiến đại lục, sau một lát, có phát hiện, cùng lúc đó, Tề Ngôn cũng là khôi phục bình tĩnh. Thần sắc hắn kinh ngạc, trong thức hải của mình thần ma cổ tượng lực lượng lưu chuyển, chỉ hướng một cái xác định phương hướng, nơi đó là nơi nào, Tề Ngôn nhìn thoáng qua, trực tiếp hỏi bên người Tống Ninh Tĩnh, cái kia, Tống Ninh Tĩnh nghi ngờ theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua, làm thánh nữ hậu tuyển, nàng ngược lại là đạt được không ít nội bộ tin tức, nhìn thoáng qua, liền xác định phương vị, chương 844, Long huyết quặng mỏ, hèn mọn nhân tộc, chỗ đó cũng không phải là mấy cái đại nhân tộc thế lực vị trí. Đầu này dọc tuyến, đều là nhân tộc cùng cổ ma chiến trường điểm phân định, trong đó có không ít là cổ ma trụ sở, tăng thêm một số tranh đoạt bên trong tư nguyên điểm, như quặng mỏ, thú rừng loại hình. Tống Ninh Tĩnh nhìn thoáng qua Tề Ngôn chỉ phương hướng, mở miệng nói, chúng ta liền đi hướng bên kia, hẳn là sẽ có thu hoạch. Tề Ngôn nói ra, Tống Ninh Tĩnh một trận, thần sắc nghi hoặc, qua bên kia làm cái gì, chỗ đó cũng không có người nào tộc thế lực, chiến sương cười lạnh mở miệng. Ngươi sợ không phải điên rồi, vẫn là ngươi đã bị cái nào trưởng lão đón mua, đặc biệt tới lãng phí Ninh Tĩnh thời gian, mới nói nơi đây cũng không có người nào tộc thế lực, ngươi phải chạy đến cổ ma tộc trên địa bàn hành sự à. Tề Ngôn lắc đầu, Nhân Hoàng cung bên trong có thể không có có người nói qua Nhân Hoàng nhất định khôi phục tại những thế lực này bên trong. Theo ta được biết, những cái được gọi là quặng mỏ bên trong, đều là cổ ma tộc nô dịch nhân tộc ở trong đó, ý của ngươi là, Nhân Hoàng có thể là quán nô. Thú nô. Tống Ninh Tĩnh đại mi nhíu lên, thần sắc biến hóa, tuy nhiên cũng không phải là không có loại khả năng này, nhưng, bỏ to lớn nhân tộc căn cứ, đi hướng quặng mỏ người kiểu này khó hy hữu đến địa phương, cái kia tìm khôi phục nhân hoàng khả năng có thể thật lớn giảm bớt. Chiến Sương bất mãn, Ninh Tĩnh, ngươi quản hắn làm cái gì, hắn vui lòng đi thì đi tốt, chúng ta đi đầu đi hướng bất diệt liên minh. Tống Ninh Tĩnh có chút tâm động, so ra quặng mỏ loại địa phương này, nếu là đi bất diệt minh loại này nhân tộc nơi tụ tập, rõ ràng có thể có tốt hơn phát triển tiền cảnh. Nàng nhìn về phía bên kia Tề Ngôn, chỉ thấy được Tề Ngôn thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì Chiến Sương lời nói có nửa điểm gợn sóng, chỉ là ánh mắt nhìn đến Tống Ninh Tĩnh trên thân. Tống Ninh Tĩnh do dự một hồi, cuối cùng cắn răng quyết định, đi trước hướng quặng mỏ phương hướng nhìn một chút, như thật sự là không có thì lại tìm những địa phương khác. Nghe nói như thế, Chiến Sương sắc mặt khó coi, nhưng đã Tống Ninh Tĩnh đã có quyết đoán, hắn nói quá nhiều cũng là vô dụng, chỉ là hung hăng đưa mắt nhìn Tề Ngôn trên thân. Nếu là không có bất luận cái gì thu hoạch, chậm trễ thời gian, ta nhất định không tha cho ngươi. Hắn một trận giận dữ mắng mỏ, bên cạnh Tề Ngôn thần sắc bình tĩnh, vốn không có để ý lời của hắn, chỉ là trong con ngươi lóe qua tinh quang, thần ma đại nhân quyết đoán, làm sao có thể có lỗi, bọn họ, khả năng thật muốn trước một bước tìm tới nhân hoàng. Tia nắng ban mai mới lên, quang mang nhàn nhạt bắn ra mà xuống, thông qua dãy núi vương vãi xuống, chiếu rọi tại dưới chân cái này một mảnh trống trải trong sơn cốc. Sơn cốc này là bên trong cái hố trải rộng, là một chỗ thiên nhiên quặng mỏ, nơi đây sản xuất long huyết mỏ, là đoán tạo bảo binh đỉnh phong tài liệu. Sắc trời còn sớm, nhưng quặng mỏ bên trong đã là bận rộn một mảnh, rất nhiều quần áo tả tơi nhân tộc, tay chân mang theo liền còng tay, gánh lấy lớn như vậy chù y cái xẻng tại trong hầm mỏ ra ra vào vào. Đám người này đều là sắc mặt tái nhợt, gầy trơ cả xương, nguyên một đám hai mắt vô thần, ánh mắt ảm đạm. Tại bốn phía đỉnh núi bên trong, có vô số cường giả chiếm cứ ở chỗ này, bọn họ nguyên một đám thân hình khôi ngô, làn da ngăm đen, trải rộng quỷ dị vằn, rõ ràng không phải nhân tộc. Nhóm này trông coi người, toàn bộ đều xuất thân từ một cái cổ lão xa xưa thần ma chi nhánh cổ ma tộc. Tiểu Vân giới bên trong, cổ ma tộc cùng nhân tộc lâu dài giao phong, song phương thù sâu như biển. Cổ ma tộc thế lớn, bốn phía cướp đoạt chém giết, nô dịch nhân tộc, có chút ít thành trì bị cướp đoạt sau trực tiếp đồ thành, tất cả người mang linh nguyên tu giả bị không chút lưu tình chém giết, người bình thường thì là bị toàn bộ bắt, trợ giúp cổ ma tộc đào quáng, săn bắn, trở thành không bằng heo chó nô lệ. Giống long huyết quặng mỏ loại địa phương này, chỉ là Tiểu Vân giới vô số nô dịch nhân tộc chi địa một trong số đó thôi. Cái này quặng mỏ bên trong, dẫn đầu là một tôn hình thể lớn nhất cổ ma tộc. Đầu lĩnh cồng kềnh thân hình hình thể lớn mạnh như gò núi, ngồi liệt tại trên đài cao nhung trong chăn, ở bên cạnh, có mấy cái áo quần rách rưới nhân tộc nữ tử mặt không có chút máu, cẩn thận thiêu đốt thịt đồ ăn, lay động dài quạt, cái kia cổ ma tộc hai chân duỗi ra, thật cao dựng lên, một mặt hưởng thụ. Nhất định con ngươi nhìn kỹ lại, có thể nhìn đến chống đỡ lấy hắn hai chân cũng không phải cái gì đài băng ghế, mà chính là hai đạo quỳ bái trên mặt đất thân người. Cái này cổ ma tộc thể trọng chừng ngàn cân, chèo chống làm đệm hai cái yếu đuối nhân tộc đã là tứ chi run rẩy, hư bạch bất lực, rốt cục, bịch, bên trong một người chống đỡ không nổi, cánh tay trực tiếp bị đè gãy, lại ngay cả gào thảm thanh âm đều không vang lên, ầm vang ngã nhào trên đất, phế vật. Cổ ma tộc trên mặt sát cơ lưu chuyển, một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, hắn bàn tay lớn ầm vang vỗ xuống, cái này nhân tộc liền cầu xin tha thứ ngữ đều không nói ra, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Giết một người về sau, hắn cảm thấy chưa đủ hả giận, ánh mắt vừa nhìn về phía một người khác, dự định cùng một chỗ giết xong hết mọi chuyện, có thể trên người hắn linh nguyên vừa lên, một tiếng quát lớn vang vọng, dừng tay, người phía dưới trong đám, một thanh niên đột nhiên xông ra, đem ngã xuống đất nhân tộc cứu lên, thoát ly cổ ma tộc xuất thủ phạm vi, mắt thấy không có giết chết cho hả giận, cái kia cổ ma tộc đầu lĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn con mắt nhìn đi qua, tại trước mặt, một cái đồng dạng là quần áo tả tơi thanh niên nâng lên lão giả, hắn tóc nhỏ vụn, thân hình đồng dạng gầy gò, lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến thân thể có chút yếu đuối, nhưng một đôi mắt lại là sáng ngời có thần, dường như ẩn chứa mặt trời gay gắt thần quang. Tần Dương, lại là ngươi. Cổ ma tộc đầu lĩnh nhìn đến người này, khóe miệng nổi lên một vệt nhe răng cười, xem ra hai lần trước trừng phạt, ngươi còn không có nếm đến đau đớn, còn dám đứng ra quấy rầy chuyện tốt của ta. Thanh niên này tại Long Huyết quặng mỏ bên trong cũng không phổ thông, hắn tên là Tần Dương, là nửa năm trước bị bọn họ cướp giật mà đến nhân tộc một trong, từ đó về sau, liền bị vứt xuống quặng mỏ bên trong, làm quán nô. Chỗ lấy nói hắn không phổ thông, là bởi vì trong nửa năm này, hắn đã từng có hai lần ngỗ nghịch cổ ma tộc sự tích, mà đến bây giờ còn tồn tại lấy. Long Huyết quặng mỏ bên trong, Những mỏ nô này mỗi ngày cần giao nộp đầy đủ long huyết mỏ, mới có thể đổi lấy đồ ăn cùng nghỉ ngơi cơ hội. Lần thứ nhất ngỗ nghịch, cũng là hắn bên trong một cái lão đầu tử tuổi già lực suy, không nộp ra ngày đó lấy quặng số lượng, muốn bị trừng phạt. Kết quả Tần Dương đứng ra đem tự thân cả ngày đào lấy khoáng thạch giao cho đối phương, chính hắn tự nhiên không có thời gian hoàn thành, bị treo ngược lên rút 3 ngày hắc tiên, trực tiếp quất đến huyết nhục tét chỉ. Vốn là cổ ma tộc giết gà dọa khỉ một lần cử động, không nghĩ tới 3 ngày đi qua sau, Tần Dương bị buông ra vậy mà không chết, mà lại khôi phục năng lực kinh người, ngày thứ 4 cũng đã có thể miễn cưỡng tiến vào đường hầm hoàn thành nhiệm vụ, lần thứ 2 thì là vì khảo sát mới đường hầm, chọn lựa một nhóm người ném vào mới hầm mỏ. Bình thường loại hành vi này đều là thập tử vô sinh, kết quả Tần Dương lại chủ động đứng ra, đề nghị chính mình một mình tiến đến, sau đó bị ném tiến trong hầm mỏ ròng rã 7 ngày, vậy mà thật sống mà đi ra. Cái này hai lần sự tình về sau, để Tần Dương tại quặng mỏ bên trong danh tiếng sáng rõ, đối với cổ ma tộc mà nói, cũng giống như là tìm được một cái món đồ chơi mới đồng dạng, không có việc gì dày vào một phen, bởi vậy một mực lưu hắn một cái mạng. Tần Dương khuôn mặt kiên nghị, thần sắc giận không nhịn nổi, các ngươi mỗi ngày đều đang gia tăng nhiệm vụ lượng, theo lớn nhất sớm ngày 3 khối long huyết mỏ, đến bây giờ đã tăng vọt đến một ngày 10 khối, chúng ta vốn cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, hiện tại càng phải gánh chịu những thứ này thượng vàng hạ cám sự tình, các ngươi chẳng lẽ quá phận, ha ha, quá phận, cổ ma tộc đầu lĩnh cười to, các ngươi nhân tộc ti tiện như con kiến hôi, giết ngươi mấy cái lại như thế nào, Tần Dương, ta ngược lại thật ra đối ngươi rất tốt kỳ, nếu không phải hiện tại không thể phân thân, thật nghĩ đưa ngươi mang về trong tộc, rút ra huyết nhục, nghiên cứu một phen, ngươi rõ ràng không có tu vi tự thân, lại thể phách đặc thù, mấy lần tử địch còn sinh, có chút ý tứ, Tần Dương khuôn mặt lạnh lùng, vẫn chưa có nửa điểm nhát gan, cổ ma tộc đầu lĩnh ánh mắt nhìn hắn cực kỳ khó chịu, sắc mặt trầm xuống, ngươi lần này lại dám phá hỏng ta tâm tình, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có phải hay không làm bằng sắt. Người tới, trực tiếp đem hắn ném vào đến long huyết quật bên trong, long huyết quật. Nghe được ba chữ này, người chung quanh tộc đều là mặt không có chút máu, đây chính là long huyết đường hầm chỗ sâu một cái cổ địa, trong đó có cũng không phải là long huyết, mà là một loại nóng rực nham thủy, là dùng đến gột rửa long huyết mỏ tạp chất, cái này nham thủy bên trong nhiệt độ há lại chỉ có từng đó hơn vạn, người bình thường đừng nói là tiếp xúc, chỉ là đứng tại cửa động, đều huyết nhục tổn thương, khổ không thể tả, hiện tại, bọn họ lại muốn đem Tần Dương ném vào, cái kia Tần Dương nơi nào còn có tánh mạng tại. Chương 845, thời gian thấm thoát, lục vô trần khôi phục, cổ ma tộc đầu lĩnh cười lạnh, nếu ngươi lần này còn có thể theo long huyết quật bên trong, còn sống trở về, ta liền đem ngươi đề cử cho đại đầu lĩnh, nói không chừng còn có thể để ngươi thay đổi huyết mạch, thành cho chúng ta cổ ma tộc phụ thuộc, hắn nói, phủi tay, trực tiếp mấy cái cổ ma tộc người xuất thủ, đem Tần Dương mang theo, đi hướng long huyết quật bên trong, bốn phía tất cả mọi người là sắc mặt đau thương, khẩn trương lo lắng. Tần Dương mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía mọi người, không có việc gì, ta sẽ trở lại. Thân hình của hắn bị mang xuống dưới, đi tới một chỗ hiện ra sôi trào nóng rực khí tức hang động trước đó. Tần Dương thân hình đứng thẳng, dậm chân trực tiếp tiến vào trong đó. Theo tiếng ầm vang vang, long huyết quật trực tiếp phong bế, Tần Dương thân hình cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cổ ma tộc đầu lĩnh thấy cảnh này, cười ha ha, sau 7 ngày lại mở ra, ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này thân thể. Đến cùng có cái gì huyền diệu, có thể hay không gánh vác được cái này long huyết khí tức thôn phệ, hắn cười lớn, không có lại đi quản, thúc giục quán nô tiếp tục bắt đầu hành động, cùng lúc đó, long huyết quật bên trong, nơi đây hang động mọc thành bụi, bốn phía vách đá hiện ra hồng quang, tại cửa đá phong bế về sau, nơi đây nhiệt độ càng là bạo tăng, qua trong giây lát liền hơi nóng bốc lên, nếu là có tầm thường nhân tộc tiến vào nơi đây, chỉ sợ một lát liền đã bị bỏng đến máu thịt be bét. Cuối cùng hóa làm thịt nhão, nhưng Tần Dương lại khác, hắn trong con ngươi lóe qua tinh quang, cởi bỏ rách rưới áo mặc, tiến vào long huyết quật bên trong, đối với người khác mà nói là tuyệt đối trừng phạt, đối với hắn mà nói lại coi là khen thưởng, rốt cục, lại có một đoạn thời gian có thể một chỗ. Lần thứ nhất, ta giao ra tất cả long huyết mỏ lúc, liền cảm giác được thể nội ra đời lực lượng vô danh, của lực lượng này tìm không được, nhưng thật sự vận chuyển tại trong cơ thể ta. Bởi vậy ta mới có thể tại 3 ngày quất roi bên trong còn sống sót, người khác đều không biết, ba người kia quất roi về sau, ta chẳng những không có thụ đến bất kỳ thương tích gì, ngược lại là thể phách càng cường kiện. Sau đó mỗi ngày mỗi đêm, ta đều có thể cảm nhận được tràn đầy khí huyết, chảy xuôi trong thân thể, đến mức lần thứ 2, một mình khảo sát mới mỏ, càng làm cho ta có 7 ngày một chỗ, cái kia 7 ngày bên trong, ta thể nội lực lượng càng lớn mạnh, dung nhập huyết nhục cốt cách, làm đến ta sớm đã là xưa đâu bằng nay. Tần Dương thần sắc phấn khởi, hoàn toàn không có phía ngoài suy yếu, hắn đi đến một chỗ ngóc ngách vị trí, khoanh chân ngồi xuống, dựa theo trong khoảng thời gian này tự mình tìm tòi thủ đoạn, bắt đầu nội thị tự thân. Qua rất lâu, tại hắn tự mình nội thị thời khắc, từ từ cảm nhận được thể nội khí tức hội tụ, tại mi tâm vị trí bên trong, xương trắng lưu chuyển, dần dần dâng lên một đạo hư ảnh, cái kia hư ảnh thân người, cuồn cuộn đứng sừng sững ở mặt đất bao la bên trong. Ở trên đỉnh đầu hắn vân vụ về sau, có từng tôn giống như tinh thần khoảng cách cổ thần nhìn xuống mà xuống, ánh mắt lãnh lệ. Dưới chân, vô số tà hỏa dâng trào, cổ ma tự lòng đất bôn ba mà ra, tụ lại mà đến. Cái này hư ảnh thân người thân ở như thế trong hoàn cảnh, lại là không kiêu ngạo không tự ti, ngang nhiên xuất lập bên trong thiên địa, Tần Dương thể nội cổ lão lực lượng, cũng là theo đạo hư ảnh này chảy xuôi mà mở. Cái này hư ảnh đến cùng là người phương nào, ta có thể cảm nhận được, thân ảnh này tràn ngập ra lực lượng, phi thường khủng bố, mà lại, cổ lực lượng này, mỗi lần đều là đối với người khác có nguy nan lúc hiện lên mà ra, lần thứ nhất ta giúp lão Thạch, liền cảm giác được bỗng dưng tẩm bổ sinh ra. Lần thứ hai, càng là cứu được 17 cái tham trắc đội, làm đến ta lực lượng trong cơ thể tăng vọt có chút ít, lần này, ta có thể cảm giác được lại có tăng lên, Tần Dương một trận suy nghĩ, tuy nhiên không xác định cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt xem ra, cần phải cùng trợ giúp người khác có quan hệ, không nghĩ, lần trước sau 7 ngày, ta liền cảm giác được thân thể biến hóa, lần này lại có 7 ngày, nói không chừng ta có thể hoàn toàn tích xúc lực lượng, nơi đây cổ ma tộc, mạnh nhất bất quá đệ lục cảnh tu vi, như ta có thể tăng lên tới, liền có thể trực tiếp chém giết hắn, đệ lục cảnh cổ ma tộc, cũng thì tương đương với đạo thân tầng thứ. Tần Dương tuy nhiên trước đó chưa bao giờ tu luyện, nhưng hắn có thể cảm giác được thể nội của lực lượng này cường đại, nếu là có thể hoàn toàn vận dụng, đủ để chém giết đệ lục cảnh tu giả. Cái này 7 ngày, chính mình nhất định muốn cố gắng vận dụng, nghĩ tới đây, Tần Dương ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ lực lượng trong cơ thể. Tại hắn ngồi xuống về sau, nhàn nhạt quang ảnh từ trên người hắn nổi lên, theo bóng người này xuất hiện, quanh người hắn tựa hồ ra đời vô số vàng sáng chói tinh thần, từng tia từng sợi tín ngưỡng chi lực tụ đến, vùi đầu vào trong thân thể hắn, tại tín ngưỡng chi lực gia trì dưới, trên người hắn hư ảnh chậm rãi ngưng thực, vàng sáng chói lực lượng lưu chuyển đến trong cơ thể của hắn, làm đến huyết nhục của hắn kinh mạch bên trong, nhiều từng sợi kim quang, nguyên sơ tám đạo một trong, tín ngưỡng chi thân. Nhân hoàng chi lực bắt đầu khôi phục, thuộc về nhân hoàng đông đảo lực lượng, một vừa phù hiện, dung nhập vào Tần Dương trong thân thể. Tu vi của hắn chính tại tốc độ trước đó chưa từng có, nhanh chóng lan tràn sinh trưởng, cổ lão chi lực tụ đến. Cùng lúc đó, hỗn độn không gian bên trong, thời gian trôi qua, xuân đi đông tới. Không biết qua bao lâu, Lục Vô Trần thân hình khẽ rung lên, rốt cục mở ra hai con mắt, trong mắt của hắn bên trong có kim văn lưu chuyển, thân thể bốn phía. Bất ngờ ở giữa có ngàn ngàn vạn vạn quang ảnh nổi lên, cả người phiếu miểu mà hư huyễn, ở bên cạnh hắn, Tử Khuynh Hàn giật nảy mình, hỗn độn bên trong thời gian mê mang, căn bản không biết đã nhiều đi bao lâu, có điều nàng thể nội thần nguyên mở ra về sau, tự thân tu vi tốc độ tiến triển cũng là tiến triển cực nhanh, Tử Khuynh Hàn trầm mê tu luyện, cũng không có quá nhiều đi quản chuyện bên ngoài, hiện tại, Lục Vô Trần vậy mà tỉnh, ngươi tu luyện hoàn thành rồi, Tử Khuynh Hàn trừng lớn con ngươi. Lục Vô Trần trên người có kim quang tràn ngập, ẩn ẩn nhìn qua phản phất có vô số đại đạo quy tắc lan tràn tại thân, bốn phương tám hướng, vô số cùng hắn đồng dạng hư ảnh dậm chân mà đến, cuối cùng dung nhập vào trong thân thể, theo dung nhập quang ảnh càng nhiều, thân thể của hắn cũng là biến đến càng ngưng thực, theo sau cùng một đạo thân hình dán vào mà đến, Lục Vô Trần thân hình đã trở về không một hạt bụi, không sai biệt lắm, hắn vươn người đứng lên, thần sắc cũng là hiện ra một vệt hoảng hốt, đã trải qua bao lâu? 3 năm. 5 năm, trong khoảng thời gian này, hắn một mực toàn thân toàn ý vùi đầu vào tín ngưỡng chi lực hình chiếu phía trên, tại ngàn vạn thế giới bên trong, cảm giác mọi người sướng vui đau buồn, minh ngộ tự thân, mượn nhờ ngàn ngàn vạn vạn tâm tình của mọi người cảm ngộ, cho tới bây giờ, đế nguyên quả đã hoàn toàn luyện hóa, dung nhập vào tinh thần của hắn bên trong, hắn ánh mắt phiếu miểu, tâm niệm nhất động, ông, Lục Vô Trần sau lưng tiên môn dâng lên, hiện ra ngàn vạn cổ lão đại nói đến. Như là thác nước chảy chảy xuôi, tinh thần tràn ngập, mà hắn tự thân, đứng tại cái này vạn đạo trung tâm, nhìn xuống chúng sinh, đây cũng là, tiên đế tầng thứ, hắn nhíu mày, cảm giác tự thân thể nội lực lượng, lại là mơ hồ cảm thấy cùng chính mình thoạt đầu trong dự liệu có rất nhiều khác biệt. Tử Khuynh Hàn ánh mắt len lén xem ở trên người của nàng, tại cảm giác của nàng bên trong, chỉ cảm thấy trước mặt Lục Vô Trần trên thân khí tức bình thường, so trước kia càng giống là một người bình thường, căn bản không có nửa điểm cái gọi là tiên đế tầng thứ, chỉ bất quá, loáng thoáng, nhưng lại có một loại tay chân cảm giác băng hàn xuất hiện, dường như đứng ở trước mặt hắn, là cái gì dơ cao ở trong hư không thần ma, chỉ là nhìn lên một cái, liền làm lòng người lá gan rung động, mặc dù là tiên đế tầng thứ, nhưng cũng không hoàn chỉnh, còn cần một chút thời gian lắng động. Lục Vô Trần phát giác được tự thân lực lượng, ngữ khí bình thản, có điều, cũng không xê xích bao nhiêu, là thời điểm nên rời đi nơi đây. Ánh mắt của hắn thu hồi, thần sắc phiếu miểu, thời gian lâu như vậy, một mực chưa từng ly khai, không biết hiện tại vạn vực thiên là cái gì bố cục, muốn đi rồi sao? Tử Khuynh Hàn đứng dậy, nhếch môi đỏ xem ở Lục Vô Trần trên thân, nội tâm của nàng có chút tâm thần bất định bất an, rõ ràng Lục Vô Trần, đối nàng mà nói cần phải chỉ là một người xa lạ, thậm chí là cướp đoạt thân thể nàng cừu nhân, nhưng thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới, trong nội tâm nàng đối với Lục Vô Trần cảm giác sớm đã đổi mới, cùng ở bên cạnh hắn, cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận bài xích, ngược lại là vạn vực thiên, vừa nghĩ tới muốn trở về cái chỗ kia, quá khứ có chút ít bất an tâm tình sợ hãi lại lật bừng lên, một bàn tay lớn nhấn xuống đầu của nàng, Lục Vô Trần mỉm cười, ngươi đã xưa đâu bằng nay, sợ cái gì, thần nguyên đã thức tỉnh, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi nhục, huống chi. Tử Khuynh Hàn nghi hoặc, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, ngữ khí lại mang theo nhàn nhạt lãnh đạm, cái này phương vũ trụ, vẫn chưa có người nào dám can đảm chạm đến ta người, hắn thanh âm không lớn, nhưng chỉ là thật đơn giản trong những lời này, lại là để lộ ra vô song lạnh lùng bá đạo, nghe nói như thế, Tử Khuynh Hàn nội tâm bỗng dưng sinh ra vô cùng lực lượng tới, là đây, ta cũng không đồng dạng. Nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu, liếc qua bên cạnh đạo này cao ngất thân hình, vô ý thức gần sát một bước, chương 846, mới người đứng đầu, thời gian trôi qua, một năm rồi lại một năm phát triển, làm đến vạn vực thiên dần dần ổn định lại, hiện tại vạn vực thiên bên trong, có mới chấp chưởng thiên địa Tân Tú, đế đạo sơn bên trong, một vệt thần quang lưu chuyển thân hình, dậm chân đi trong núi, tất cả nhìn thấy người này thân hình, đều là sắc mặt kinh biến, hốt hoảng không người. Gặp qua Lâm Khôi Thủ, đi tới nam tử mặt mũi thanh tú, trên dưới quanh người lưu chuyển lên một cổ tràn đầy vàng sáng chói lưu quang, khí tức cuồn cuộn mà vừa kinh khủng, nghe được chung quanh thanh âm, hắn khẽ gật đầu, thần sắc hiền hòa, đế đạo sơn một đời mới người đứng đầu, Lâm Thần, ngắn ngủi thời gian 4 năm bên trong, trừng thần chi danh, đã vang vọng toàn bộ vạn vực thiên, cái này 4 năm đến nay, cả người hắn như là mặt trời đồng dạng từ từ bay lên, lúc đầu trong vòng nửa năm, hắn còn tương đối là ít nổi danh, chỉ là thầm tự tu luyện, cực ít lẫn vào tranh đấu bên ngoài. Thẳng đến đế đạo sơn học viện trong nội viện thi đấu bắt đầu, Lâm Thần tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, lấy vạn người khó cản chi lực, nhẹ nhõm rút đến thứ nhất, thuận lợi tại cái này một nhóm tân tú thiên kiêu bên trong, đứng hàng đầu danh. Sau đó, một đám học viên tham gia đế đạo sơn hành động, tiến về hỗn loạn tinh vực, chém giết ngoại vực tà ma. Kết quả, bọn họ nhóm này học viên lâm vào mai phục, gặp được ngoại vực tà ma quy mô vây quanh, tử thương vô số, mà tại hoàn cảnh này phía dưới, Lâm Thần đứng ra, lấy đạo thân tu vi, một quyền trấn sát dẫn đầu ngoại vực chuẩn đế, chỉ huy mọi người hủy diệt tà ma quân đoàn, thuận lợi phá vây mà ra, danh tiếng vang xa, lấy đạo thân, chém giết chuẩn đế, chiến lược như vậy, truyền đi thời điểm, mọi người phản ứng đầu tiên đều là hoàn toàn không tin, chân vương chiến lược, đều có thể tùy ý nghiền ép đạo thân. Chớ nói chi là đến chuẩn đế tầng thứ, chuẩn đế cường giả, đã có thể vận dụng đại đạo chi lực, tâm niệm chỗ qua, đạo thân tu giả đều có thể hóa thành bột mịn, có thể cái này Lâm Thần, ngày đó chiến đấu, chính mắt thấy vô số người, Lâm Thần chính là nương tựa theo nhục thân chi lực, sinh sinh oanh sát đối phương, tuyệt đối không có khả năng là giả, từ đó về sau, Lâm Thần cũng là đưa tới vô số người chú ý, rất nhiều đạo thống thế lực đều đánh đến cành ô liu, muốn đem hắn thu nhập dưới trướng. Thậm chí thái cổ thần tộc đều hiện thân mà ra, chỉ bất quá, lại bị Lâm Thần từng cái cự tuyệt, sau đó Lâm Thần càng là thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm thiên phú. 2 năm trước, càng là thuận lợi đột phá ràng buộc, bước vào đến đại đế phạm trù, như thế tu luyện tốc độ, nhìn chung toàn bộ vạn vực thiên trong lịch sử, cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, bởi vậy, đế đạo sơn ngoại lệ trực tiếp đem hắn tấn thăng làm người đứng đầu, thay thế lúc trước Lục Vô Trần biến mất về sau lưu lại trống chỗ. Cho đến ngày nay, Trừng Thần chi danh đã truyền khắp toàn bộ vạn vực thiên, vượt xa trước kia tất cả người đứng đầu tầng thứ, thành tựu chí cường. Tại trên sơn đạo đi qua, nhìn thấy Lâm Thần trưởng lão, giảng sư, đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy cung kính, cúi đầu bái phục. Lâm Thần thần sắc bình tĩnh, từng cái ứng đối, cuối cùng về tới chính mình động thiên bên trong, đứng tại mở ra động thiên cánh cửa trước đó, hắn ánh mắt nhìn về phía bên hông, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một chút. Hắn mặc dù là trẻ tuổi nhất người đứng đầu, càng là cái này đệ nhất đỉnh phong thiên kiêu, đế đạo sơn chính thành hạng mục công việc đều đã đối với hắn mở ra, không có giấu giếm, duy có một chút. Hắn vị trí động thiên, còn cũng không phải là tốt nhất, tại hắn vị trí động thiên bên hông, chính là cao ngất dãy núi vụt lên từ mặt đất, núi xanh đứng vững hướng vào mây trời, cao tại mình bây giờ tất cả động thiên một bậc. Theo lý thuyết, lấy Lâm Thần thân phận bây giờ, tại đế đạo sơn bên trong thế nhưng là người đứng đầu, còn có đại đế thân phận, đã là tươi ít có người có thể đầy đủ ngỗ nghịch, muốn cái gì lấy không được, hết lần này tới lần khác, bên cạnh cái này động thiên thì là có chút phiền phức. Lục Vô Trần, Lâm Thần thì thầm một câu cái tên này, trong lòng hơi trầm xuống, đối với một đời trước người đứng đầu danh tiếng, hắn cũng là biết được, cái này Lục Vô Trần, tại vạn vực thiên bên trong danh tiếng không nhỏ, làm ra qua không ít kinh thiên đại sự, thậm chí, so được hắn cái này đúng nghĩa tiền nhiệm người đứng đầu, càng phải danh tiếng lan xa hơn nhiều. Có điều, chung quy đã vẫn lạc tại tiên cung vũ trụ bên trong, lưu có danh thanh thì có ích lợi gì? Lâm Thần lắc đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh động thiên, nơi đây, chính mình sớm muộn muốn lấy được. Chợt, hắn bước vào động thiên bên trong, trận pháp mở ra, vân vụ khép kín, vừa tiến vào bên trong, bên tai liền truyền đến thần đạo tiên vương thanh âm, cái kia động thiên, ngươi như nhìn kỹ, trực tiếp cướp tới chính là, làm gì còn muốn sợ đầu sợ đuôi. Lâm Thần không cảm thấy kinh ngạc, không cần đến, cái kia Lục Vô Trần lưu lại danh tiếng khá lớn, liên lụy không ít người, giống văn nhân Tình Nhã, cùng Minh Nguyệt tiên triều Minh Nguyệt nữ đế, cùng hắn đều quan hệ mật thiết, nếu là cướp đoạt, nảy sinh gợn sóng. Thần đạo tiên vương hư ảnh ngưng tụ, sắc mặt khinh thường, thì tính sao, ngươi bây giờ đã là đại đế tu vi, nhưng có tiên vương thể phách, trừ phi là cổ lão giả động thủ, không phải vậy người nào cũng không sợ, mà liền xem như cổ lão giả đến, ngươi cũng có thể đem thân thể tạm thời giao cho ta, đến mấy cái, ta giết mấy cái. Hắn ngữ khí bá đạo, trong con ngươi tinh quang lưu chuyển, thời gian mấy năm qua bên trong, thần đạo tiên vương cùng Lâm Thần cũng là sơ bộ đã đạt thành hợp tác ý thức, hai người dùng chung một bộ thân thể, nhưng lấy Lâm Thần hành sự làm chủ, chỉ là ngẫu nhiên giao cho thần đạo tiên vương, để hắn bảo trì thần hồn hoàn hảo, không đến mức tu vi lùi lại. Lâm Thần mượn nhờ thần đạo tiên vương phụ trợ, mới có thể tu vi tiến triển thuận lợi như vậy. Hắn hiện tại, hợp ba đầu đại đạo, bản thân chiến lực liền ở vào đỉnh phong, dù sao cũng là đệ nhất người đứng đầu, nắm giữ không ít thần thông đế thuật, thực lực siêu nhiên, càng đừng đề cập, càng có thần đạo tiên vương thể phách tại, nhục thân vô địch, cho dù là tại cổ lão giả tầng thứ bên trong, đều không có mấy cái có thế có hắn hiện tại nhục thân cường độ. Lâm Thần nếu là toàn lực xuất thủ, tại đại đế ở giữa đủ để hoành hành không sợ. Bởi vậy, thần đạo tiên vương một mực khuyến khích hắn bày ra chính mình thực lực chân thật, nếu là ở vận dụng tiên ma nhận tình huống dưới, rất nhiều cổ lão giả ở trước mặt hắn, cũng là trên thất thịt cá, duy nhất sợ hãi, cần phải cũng chỉ là cấm kỵ mười bảo, không vội, ta hiện tại cần khôi phục huyết mạch, thành tựu hoàn toàn, đến lúc đó, hứa một số chuyện làm cũng liền đơn giản nhiều. Lâm Thần mục tiêu rõ ràng, hắn lúc ấy có thể bị thần đạo tiên vương chọn trúng, đoạt xá cưỡng chiếm thân thể, cũng không phải chỉ dựa vào lấy tự thân tu vi. Hắn của ban đầu, bất quá là tầm thường đại đế tầng thứ, tuy nói không tầm thường, nhưng cũng coi như khó lường cao bao nhiêu, mà có thể bị thần đạo tiên vương không có nửa điểm phụ diện hiệu quả chiếm cứ thân thể. Nguyên nhân, liền ở chỗ Lâm Thần đặc hữu huyết mạch, trong cơ thể hắn có được cổ lão thần ma chi lực, nương tựa theo điểm này, làm đến nhục thể của hắn cùng thần hồn đều là viễn siêu thường nhân, mới có thể trở thành thần đạo tiên vương đoạt xá tốt nhất đối tượng. Trong cơ thể ta thần ma huyết mạch so sánh mỏng manh, bị ngươi đoạt xá về sau, càng là hao tổn hầu như không còn, đi qua trong khoảng thời gian này uẩn dưỡng, một lần nữa kích phát, chỉ là còn kém nhiều hơn. Bởi vậy, ta cần muốn tìm tới còn lại thần ma huyết mạch người, cướp đoạt huyết mạch, mới có thể dần dần khôi phục. Thần đạo tiên vương nghe vậy, con ngươi sáng rõ, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian tìm a, cái kia thần ma huyết mạch có thể là đồ tốt, hắn tại đoạt bỏ về sau bản thân trải nghiệm qua. Chính là có thần ma chi lực, mới có thể để hắn thực lực bảo tồn hoàn chỉnh. Hiện tại như là theo chân lâm thần săn giết thần ma hậu nhân, đây chẳng phải là có thể tìm tới mặt khác một thân thể vật thay thế, nào có dễ dàng như vậy. Lâm thần lắc đầu, thần ma hậu nhân đã sớm hoàn toàn ẩn tàng, chỉ bằng vào lực lượng một người, khó có thể tìm được. Nếu là khả năng, tốt nhất vẫn là ở tìm một cái thế lực phụ thuộc tốt nhất, thần sắc hắn suy nghĩ, vạn vực thiên bên trong phần lớn thế lực, hắn đều có chút chướng mắt, cho dù là thái cổ thần tộc, chỉ cần cổ lão giả trấn giữ một nhóm thế lực, cũng chỉ có nắm giữ tiên đạo thư khương tộc đáng giá xem xét, đến mức còn lại, cái kia đạt được đế nguyên quả người, tên là thiên đế, ta nghe nói vạn vực thiên bên này có một cái tên là hoang cổ thế lực, đầu lĩnh liền tên hào thiên đế, không biết là có hay không là cùng một người. Lâm thần hỏi thăm, xem ra, muốn điều tra một chút cái này cái gọi là hoang cổ. Đúng lúc này, Lâm thần bất chợt tới hình như có chỗ xem xét, nhìn về phía động thiên bên ngoài vị trí, hắn có thể cảm nhận được bên ngoài có đại đế đến, đế đạo sơn bên trong, ngoại trừ lão viện trưởng bên ngoài, còn có 12 vị đại đế chăm sóc nơi đây, cái này 12 vị đại đế ngày thường cũng không xuất hiện, nhưng ở toàn bộ đế đạo sơn bên trong quyền lên tiếng cũng rất cao, lần này đến đây, liền có 3 tôn. Theo Lâm thần mở ra động thiên, ba người cũng là hiển lộ thân phận, 3 tôn đại đế, đều là người mặc đế bào, trên thân đại đạo lưu chuyển, khí tức rộng rãi, Liệt Dương đại đế, Vân Sinh đại đế, Bạch Sơn đại đế, cái này 3 tôn đại đế thân phận cao thượng, có thể tại đối mặt Lâm thần lúc, lại không có vênh váo tự đắc tư thái, trong đó người mặc đỏ thẫm đế bào Liệt Dương đại đế miệng hơi cười, Lâm thần, gần nhất tu luyện còn thuận lợi. Đối đế đạo sơn còn có nhu cầu gì sao? Trước mặt Lâm thần, nhưng là bây giờ đế đạo sơn hương mô mô, chủ yếu nhất là, người này thân gia trong sạch, không có nửa điểm bối cảnh hậu trường, loại này người cô đơn, nhất là bị rất nhiều thế lực ưu ái. Bởi vậy, đế đạo sơn cũng có ý đem Lâm thần hoàn toàn thu nhập dưới trướng, một số yêu cầu đều là tận lực thỏa mãn, không có nửa điểm lãnh đạm, chương 847, thay đổi động thiên, Lâm thần nhìn về phía 3 tôn đại đế, 3 người này mặc dù là đại đế tầng thứ, đối với tầm thường tu giả mà nói, cao không thể chạm, nhưng trong mắt hắn lại quả thực có chút không thế nào đập vào mắt, nếu là hắn nguyện ý, cho dù không sử dụng thần đạo tiên vương lực lượng, đơn dựa vào bản thân nhục thân chi lực, cũng đủ để tùy ý oanh sát 3 người, còn tốt. Lâm thần ngữ khí bình thản, nghe được đối phương đáp lại, 3 người thần sắc có chút mất tự nhiên, rõ ràng đối phương là đế đạo sơn tiểu bối, vừa mới thành tựu đại đế cũng không lâu. Theo lý thuyết tại trước mặt bọn hắn cho dù không phải vẻ mặt vui cười nịnh nọt, cũng cần phải là khách khí khiêm tốn, nhưng cái này Lâm thần thái độ gió nhạt mây nhẹ, căn bản không có đem bọn hắn coi là trưởng bối ý tứ, nhưng dù vậy, 3 người cũng không có cách nào. Đế đạo sơn phát triển như thế nhiều năm, trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện không ít người đứng đầu thiên kiêu, nhưng chưa bao giờ có đệ nhất có thể cùng cái này hai nhóm học viên đến so sánh, đời trước người đứng đầu, Lục Vô Trần chỗ thời điểm. Cái này một nhóm thiên kiêu liền bồng bột phát triển, trước có Lục Vô Trần đột phá đại đế, sau lại có Vương Gia Tiểu Công Chúa Vương Tranh Nhiên, Văn Nhân Tình Nhã, đều lần lượt đột phá đại đế tầng thứ, thế đến ít có, thậm chí liền Minh Nguyệt Tiên Triều hiện nay nữ đế, cũng là đế đạo sơn cái này một nhóm học viên xuất thân, bất quá những người kia phần lớn đều có thế lực thuộc về, còn sót lại Văn Nhân Tình Nhã một người, bây giờ đang ở đế đạo sơn bên trong tạm giữ chức có thân phận. Nhưng cũng vô pháp hoàn toàn coi là đế đạo sơn người, cái này Lâm thần, so với quá khứ người, càng là chỉ có hơn chứ không kém, vào núi 4 năm, liền thành tựu đại đế, càng là làm ra qua, lấy đạo thân chém giết chuẩn đế cử động, chiến lực như vậy, làm cho người sợ hãi, hiện tại thành tựu đại đế về sau chỉ sợ thực lực càng cao, nếu là có thể thu vào trong núi, đế đạo sơn tương lai thành tựu nhất định bất phàm, cho nên, bọn họ nhất định muốn cầm xuống, Liệt Dương đại đế nghĩ đến đây, trong tươi cười thậm chí mang tới một tia nịnh nọt, Lâm thần không nên quá khách khí, ngươi là chúng ta đế đạo sơn người đứng đầu, trong núi hết thảy, tự nhiên đều tùy ngươi vận dụng, ồ. Lâm thần khiêu mi, ngữ khí bình thản, thật theo ta vận dụng. Ta hiện tại tu vi dần dần cao, trước mắt cái này động thiên ngược lại là có chút không quá đầy đủ thi triển, khả năng đổi một cái, mắt thấy Lâm thần đáp lại, Liệt Dương đại đế tự giác có hy vọng, vẻ mặt tươi cười, đương nhiên. Lấy thân phận của ngươi, ngươi muốn chọn lựa chỗ nào cũng có thể, có đúng không, cái kia trước mặt ta cái kia động thiên liền là không tệ. Lâm thần quả quyết mở miệng, trước mặt, Liệt Dương đại đế nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua, đợi được rõ ràng Lâm thần nói là nơi nào về sau, biểu lộ một trận, sắc mặt hơi đổi, không thể. Lâm Thần âm thanh vang lên, Liệt Dương Đại Đế trong lòng máy động, chỉ cảm thấy trước mặt Lâm Thần cái này đơn giản hai chữ về sau, thanh âm đột nhiên biến đến xa cách rất nhiều, chính mình chân trước mới nói chỗ nào cũng có thể, hiện tại nếu là cự tuyệt, chẳng phải là chứng minh hắn vừa mới chỉ là ăn nói suông. Đây chính là giảm mạnh chính mình nói chuyện phân lượng, muốn để Lâm Thần bất mãn, nghĩ đến đây, Liệt Dương Đại Đế sắc mặt biến hóa một trận, ánh mắt cùng bên cạnh hai tôn đại đế trao đổi một phen, ba người cũng là trong nháy mắt ăn nhịp với nhau. Lục Vô Trần mặc dù là thiên chi kiêu tử, thực lực nội tình đều là nhân tuyển tốt nhất, càng là đời trước người đứng đầu, theo lý thuyết cũng không phải bọn họ có thể đắc tội, nhưng bây giờ mắt thấy đã qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 7-8 năm, hắn theo tiên cung vũ trụ hủy diệt, tin tức hoàn toàn không có, 99% đã vẫn lạc, cái kia cùng trống không cái này động thiên, không bằng lấy ra giao hảo Lâm Thần, đến mức sẽ hay không liên lụy ảnh hưởng đến Lục Vô Trần kết bạn những cái kia nữ tử, có trọng yếu không, so với có thể cùng cái này mới lên cấp người đứng đầu Lâm Thần lôi kéo quan hệ, cái khác căn bản thì không trọng yếu, tự nhiên có thể, Liệt Dương Đại Đế quả quyết lên tiếng, Lâm Thần ngươi muốn cái gì? Tại cái này đế đạo sơn bên trong cũng không có người có thể phản đối, ta lập tức liền sai người chuẩn bị an bài, để cái kia động thiên trống rỗng, ngươi có thể tự mang vào, Lâm Thần khiêu mi, hắn vốn là nhất thời hưng khởi, cũng không có cái gì cường ngạnh thái độ, bất quá bây giờ Liệt Dương Đại Đế đã đáp ứng, vậy hắn cũng không có cự tuyệt, mỉm cười, làm phiền, mắt thấy Lâm Thần trên khuôn mặt đều mang tới nụ cười, cái này ba tôn đại đế tự giác sơ bộ có hiệu quả, càng là vui vẻ. Lòng tràn đầy vui vẻ tiến đến an bài, không có dùng đến nửa ngày, Lâm Thần muốn vào ở Lục Vô Trần động thiên tin tức, liền truyền ra, toàn bộ đế đạo sơn bên trong, xôn xao một mảnh, Lục Vô Trần động thiên, tại đế đạo sơn bên trong đã là thuộc về mang tính tiêu chí tồn tại, hiện tại, lại muốn cho Lâm Thần, vì thế trong nội viện cũng là phong ba dâng lên, không ít người thái độ hoàn toàn khác biệt, có cảm thấy Lục Vô Trần đã tung tích không rõ, tự nhiên bỏ mình, không cần thiết lưu lại cái kia động thiên. Giao cho Lâm Thần cũng không gì không thể, có thì là cảm thấy Lục Vô Trần tốt xấu là đời trước người đứng đầu, càng là một lần làm đến toàn bộ đế đạo sơn danh tiếng nổi bật, thành tựu vạn vực thiên mạnh nhất thiên kiêu thân phận, cho dù Lục Vô Trần bỏ mình, lưu hắn lại động thiên cũng đều thỏa, huống chi hắn chỉ là tung tích không rõ, cũng chưa chết tin tức truyền ra, song phương tranh luận không nghỉ, có ra tay đánh nhau xu thế, nhưng bất kể như thế nào, việc này đã tuyên bố đi xuống, động thiên thay đổi đã thành kết cục đã định. Càng là có đại đế hiện thân chủ trì việc này, lễ bao không có sơ hở nào, từ đầu đến cuối Lâm Thần ngược lại là không hề lộ diện, đối đây hết thảy phát triển thờ ơ lạnh nhạt, mà đầu tiên biểu thị bất mãn, cũng là văn nhân Tình Nhã, Lục Vô Trần động thiên chi địa, rất nhiều thần quan mênh mông, từng đạo khí tức rộng rãi bóng người lơ lửng ở chỗ này, dẫn đầu chính là Liệt Dương Đại Đế, hắn chau mày, nhìn về phía trước mặt, văn nhân trưởng lão, ngươi vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Đế đạo sơn bên trong động thiên, vốn là trong núi chi vật, cũng không thuộc về Lục Vô Trần tất cả, hiện trong núi muốn thu hồi giả là không gì đáng trách, tại cái này một trước mặt mọi người, tinh tế linh lung thân hình treo lơ lửng giữa trời đứng yên, văn nhân Tình Nhã khuôn mặt nhỏ băng hàn, nàng ngũ quan thanh lệ như tuyết, trên thân váy xanh đông đưa, nhanh nhẹn như tinh linh, mặt mày lạnh lùng, ta nếu không đây, thanh lãnh giọng hát vang vọng, Liệt Dương Đại Đế sắc mặt không ngờ, hắn tuy nhiên sớm liền hiểu, việc này có thể sẽ gây nên văn nhân Tình Nhã mâu thuẫn, nhưng chưa từng ngờ tới, đối phương như thế không nể mặt mũi, vậy mà một bộ muốn động thủ tư thái, cái này văn nhân Tình Nhã cũng là đế đạo sơn bên trong trưởng lão, thân phận không thấp, tăng thêm văn trận tạo nghệ càng là cực kỳ thâm thúy, theo lý thuyết cũng không tiện vạch mặt, nhưng bây giờ có một cái Lâm Thần cành ở trung ương, vì thế cũng không lo được nhiều lắm, dù sao so sánh cùng nhau, Lâm Thần giá trị, nhưng là muốn lớn hơn nhiều lắm. Liệt Dương Đại Đế chỉ là nghĩ lại, liền quyết định, đã văn nhân trưởng lão có ý cùng ta chờ luận bàn một phen, vậy cũng tự không gì không thể, bất quá tay đoạn không có mắt, văn nhân trưởng lão không cần thiết đại ý, quanh, hắn tiếng nói vừa ra, quanh thân ầm vang có hồng quang ngút trời, Liệt Dương Đại Đế sau lưng đại đạo bày ra, một vòng đỏ thẫm nguyên nhật như vậy bốc lên, trong chốc lát phía sau hắn hồng quang dâng trào, hỏa đạo tràn ngập, phóng lên tận trời, bầu trời đang sôi trào. Vô cùng nóng rực khí tức đập vào mặt, toàn bộ đế đạo sơn oanh minh chấn động, phía dưới tất cả học viên chẳng lẽ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhìn về phía đỉnh đầu, đại đế chi chiến, văn nhân Tình Nhã trên thân chảy văn bốc lên, to lớn kim văn trận pháp phút chốc triển khai. Mấy năm này ở giữa, tu vi của nàng tiến triển càng là mãnh liệt vô cùng, đạt được rất nhiều thần văn nhập thể, văn trận chi lực đại tăng, chỉ là một tôn đại đế, nàng căn bản cũng không quan tâm. Hai người giao thủ, thanh thế oanh minh, liệt dương đại đế đại đạo chi lực rộng rãi, đế thuật thôi động, chính là vô thượng ánh nắng dâng trào mà đến, trong nháy mắt đem bầu trời nướng làm, đại địa bị bỏng. Hắn lần này xuất thủ, không có nửa điểm giữ lại, chỉ là trước mặt văn nhân Tình Nhã cũng là không hề yếu, nàng tâm niệm chuyển động, liền có thần văn hiện lên, gia trì tại thân. Mượn nhờ thần văn chi lực, đế thuật thôi động, nhẹ nhõm phá đến đỉnh đầu Nguyên Nhật, mấy chiêu về sau, liệt dương đại đế sắc mặt khó coi mấy phần, chính mình vậy mà không phải là đối thủ, coi là thật đáng giận. Cái này văn nhân Tình Nhã không là vừa vặn đột phá đại đế không đến bao lâu à, làm sao lại như thế khó chơi, rõ ràng là hắn khiêu khích trước đây, vốn cho rằng có thể ổn định chiếm cứ ưu thế, có thể hiện tại xem ra, chính mình giống như muốn mất mặt. Liệt dương đại đế thần sắc biến hóa, ngay tại hắn không địch lại thời điểm, sau lưng đột nhiên có một đạo khí tức bay lên, trong chốc lát, bốn phía trong chơi đại đạo trong nháy mắt mờ đi mấy phần, vô luận là hắn vẫn là trước mặt văn nhân Tình Nhã. Dường như đột nhiên mang lên trên gông xiềng, tự thân lực lượng áp chế có chút ít. Văn nhân Tình Nhã nhướng mày, ánh mắt nhìn tới qua đi, bên cạnh động thiên bên trong, Lâm Thần dậm chân mà ra, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì dồi dào khí tức lưu chuyển, nhưng tại lúc này, lại thuận lý thành chương đè xuống tất cả mọi người khí thế, làm đến ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người hắn. Hai vị đều là đế đạo sơn bên trong trưởng lão, ở chỗ này động thủ sợ là ảnh hưởng không tốt a. Chương 848 kinh khủng Lâm Thần. Lâm Thần nhìn đến đi tới người này, phía dưới học viên bên trong phát ra một tiếng xôn xao. Hắn xuất hiện, cái này đệ nhất người đứng đầu, đồng dạng cũng là toàn bộ vạn vực thiên trong lịch sử cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện siêu cấp thiên kiêu. Lâm Thần lăng không lơ lửng đứng tại liệt dương đại đế bên cạnh, có hắn xuất hiện, liệt dương đại đế chỉ cảm thấy quanh thân đầy ánh sáng. Lúc trước văn nhân Tình Nhã ngưng tụ mà ra khủng bố đạo lực tựa hồ trong khoảnh khắc liền đã mất đi hiệu quả, không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tới. Đây chính là Lâm Thần thực lực. Liệt dương đại đế thần sắc sợ hãi, đồng thời may mắn không thôi. Tự mình lựa chọn thân cận Lâm Thần, quả nhiên là không có sai. Trước mặt văn nhân Tình Nhã cũng là trong nháy mắt liền cảm nhận được Lâm Thần trên thân mang tới uy áp. Hắn một thân áo dài, làm nổi bật lên thon dài thẳng tắp tư thái, mặt mày tuấn lãng bất phàm, cả người lăng không lơ lửng ở bên kia, rõ ràng không có nửa điểm đạo lực lưu chuyển. Nhưng bốn phía rất nhiều đại đạo liền tự mình thần phục, khó có thể động đậy. Văn nhân Tình Nhã có thể rõ ràng cảm nhận được trên người mình thần văn đều có ảnh hưởng. Nàng nhếch môi đỏ, ánh mắt kiên nghị, Lâm Thần thái độ nhu hòa, miệng hơi cười. Văn nhân trưởng lão, làm gì như thế đây? Hắn tại vào núi thời điểm, liền xa xa gặp qua văn nhân Tình Nhã một lần, kinh động như gặp thiên nhân. Từ đó về sau hữu ý vô ý cũng là nghĩ cùng đối phương thân cận một phen. Chỉ là văn nhân Tình Nhã tính tình lãnh đạm. Cho dù thời gian mấy năm qua bên trong, hắn đều có tận lực soát nghiêm mặt quen, quan hệ của hai người lại vẫn luôn không có nửa điểm thân cận. Văn nhân Tình Nhã thần sắc lãnh đạm, không cần nhiều lời, ta sẽ không thối lui nửa bước, ngươi nếu muốn lục vô trần động thiên, liền chính mình tới bắt đi. Nàng thái độ cứng rắn, trên thân thần văn lần nữa triển khai. Lâm Thần khẽ lắc đầu, cái này động thiên, tại ta mà nói, kỳ thật cũng không trọng yếu, chỉ là liệt dương trưởng lão mấy người bọn họ nói chuyện phím thời điểm, hiểu lầm ta ý tứ thôi. Văn nhân trưởng lão, lại làm sao đến mức tức giận như vậy đâu, liền tự thân thần văn đều thôi động mà ra. Hắn nhìn về phía văn nhân Tình Nhã trên thân, đối phương quanh thân thần văn lưu chuyển, cực kỳ thâm thúy phức tạp, để Lâm Thần có chút ngoài ý muốn. Bực này thần văn thực lực, nhưng là muốn xa so với hắn trước kia nhìn thấy qua mọi người đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, nếu là cố gắng vận dụng, có thể tạo được không nhỏ trợ lực. Lâm Thần tâm niệm chuyển động, chủ động mở miệng, trong tay của ta cũng có một chút còn có thần văn, nếu là văn nhân trưởng lão ngươi có thể lĩnh ngộ một phen, tất nhiên sẽ đối thực lực tinh tiến không ít. Không cần. Văn nhân Tình Nhã trực tiếp không lưu tình chút nào cự tuyệt. Lâm Thần lời nói một trận, khẽ nhíu mày, cái này văn nhân Tình Nhã có chút quá không nể mặt hắn. Thôi, như thế dễ tính. Lâm Thần cũng không có dây dưa, ánh mắt bình tĩnh nhìn liếc một chút liệt dương đại đế. Cái kia liệt dương đại đế khẽ giật mình, rất nhanh rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ, lần nữa đứng ra, văn nhân Tình Nhã, ngươi chỉ là đế đạo sơn bên trong treo tên trưởng lão, bản thân cũng không có quyền lực lẫn vào bất luận cái gì trong núi sự tình, cái này động thiên vốn là thuộc về đế đạo sơn, ngươi một vị ở chỗ này ngăn cản cũng là vô dụng, qua hôm nay, còn có ngày mai, lần sau vẫn còn có mấy cái tôn đại đế đến đây, ngươi còn có thể ngăn cản sao? Thanh âm hắn bất mãn, đã lộ ra mấy phần uy hiếp. Văn Nhân Tình Nhã một mặt lạnh lùng, người nào đến cũng giống như vậy. Ngươi, Liệt Dương đại đế giận tím mặt, chính mình lúc trước không địch lại cũng đã đầy đủ mất thể diện, hiện tại còn bị cái này Văn Nhân Tình Nhã như thế khinh thị, quả thực đáng giận. Bên cạnh Lâm Thần thở dài một tiếng, Văn Nhân trưởng lão, ta nói thế nào cũng là Đế Đạo Sơn người đứng đầu, việc này dính đến Đế Đạo Sơn trưởng lão mặt mặt sự tình, ta cũng không cách nào nhìn lấy ngươi ở đây tùy hứng. Hắn trên thân khí tức cuồn cuộn, một cổ tràn đầy khí huyết chi lực ầm vang lưu chuyển, trong nháy mắt, tại chỗ tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu dường như xuất hiện khí huyết cuồn cuộn, vô cùng khí huyết thác nước chảy đại hải trong nháy mắt trong chơi mà ra. Liệt Dương đại đế sắc mặt kịch biến, chỉ là đứng tại Lâm Thần bên người, hắn liền có một loại toàn thân khó có thể chống lên khủng bố áp lực, dường như bị đối phương chỉ cần thoáng chạm đến, liền sẽ nhục thân vỡ nát. Đây chính là Lâm Thần thực lực, đây là cái gì khí huyết chi lực? Khí huyết như tinh thần hồng lô, lại như mặt trời, chỉ là đứng tại bên cạnh hắn, ta liền cảm giác mình nhục thân đều muốn bị đè ép. Hắn thể phách, tuyệt đối không chỉ là phổ thông đại đế, tuy nhiên sớm liền hiểu, cái này Lâm Thần nhục thân chi lực có thể xưng vô địch, có thể tại đạo thân tầng thứ, thì lấy nhục thân chi lực trấn áp chuẩn đế, tự nhiên không tầm thường, có thể chỉ có tự mình tới gần, mới hiểu lực lượng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, huống chi. Hắn hiện tại thế nhưng là đã đến đại đế tầng thứ, khí huyết nhục thân chi lực, lại có chất đến bay vọt. Phía dưới, Đế Đạo Sơn cùng Đế Đạo Học Viện bên trong đám người tụ tập tại trên quảng trường, xa xa nhìn thoáng qua bên này Lâm Thần, cũng ai cũng đều là sắc mặt kinh biến. Đây chính là Lâm Thần. Lâm Thần muốn xuất thủ, quá mạnh, tu vi càng cao, càng là có thể cảm giác được Lâm Thần lực lượng khủng bố. Hắn bất quá là sơ nhập đại đế, lại không sai đã có chiến lực như vậy. Không hổ là mạnh nhất người đứng đầu a, trong đám người xôn xao từng trận, tất cả mọi người ánh mắt kinh thán mà nhìn xem Lâm Thần, mà đang nhìn hướng Văn Nhân Tình Nhã lúc, không ít người thở dài một tiếng. Văn Nhân trưởng lão danh vọng rất cao, trong viện cũng không ít người cực kỳ ưa thích, theo lý thuyết lấy Văn Nhân Tình Nhã thực lực, tại một đám đại đế bên trong cũng là đỉnh phong, nhưng là so sánh với cái này Lâm Thần, vẫn là kém nhiều lắm. Lâm Thần hiển lộ tu vi, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Văn Nhân Tình Nhã. Văn Nhân trưởng lão, ta sau cùng nói một lần, thối lui đi. Văn Nhân Tình Nhã không có lên tiếng, trên thân thần văn triển khai, đột nhiên xuất thủ. Ông, một đạo lại một đạo vàng sáng chói văn trận, ở sau lưng nàng tầng tầng mở rộng, trong nháy mắt hóa thành núi to to lớn, mượn nhờ văn trận gia trì. Văn Nhân Tình Nhã sợi tóc múa, quanh thân đạo lực ngưng tụ đến cực hạn, nàng trong hai con ngươi thần quang lượng lờ, đế thuật thôi động, ầm ầm, vân vụ nổ tung, phong vân cuốn lên. Tại tầng này tầng văn trận gia trì phía dưới, Văn Nhân Tình Nhã một kích này uy lực tươi thắm khủng bố, những nơi đi qua, hư không nứt toát. Bên kia Liệt Dương đại đế sắc mặt trắng nhợt, thân thể rung động, chỉ cảm thấy nếu là lúc trước chính mình cùng nàng xuất thủ lúc, Văn Nhân Tình Nhã như một chiêu này, chỉ sợ hắn nửa cái mạng đều muốn bị trực tiếp đánh nát. Đáng tiếc, nàng mục tiêu lần này thế nhưng là Lâm Thần. Đối mặt một kích này, Lâm Thần gió nhạt mây nhẹ, mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được bốn phía kinh diễm. Ánh mắt hâm mộ, cũng có thể nghe được vô số người làm hắn phát ra tán thưởng thanh âm, đây mới là chính mình nên có được đãi ngộ. Biến mất mấy trăm năm nay ở giữa, hắn bị thần đạo tiên vương đoạt xá, thần hồn ngủ say, đã bao lâu không có gặp phải như thế tràn diện, hiện tại, hắn liền đến thu hồi hết thảy tất cả. Nghĩ tới đây, Lâm Thần trong con ngươi thần quang lưu chuyển, đối mặt cái này xuyên qua chân trời dồi dào một kích, chỉ là một chưởng vỗ ra, rộng rãi khí huyết tại phía sau hắn ngưng tụ. Cùng trên đỉnh đầu thần văn một kích chạm vào nhau, tiếng vang oanh minh, đầy trời văn trận, trong chốc lát tan thành mây khói. Văn Nhân Tình Nhã rên lên một tiếng, khuôn mặt nhất bạch, Lâm Thần một chưởng vỗ dưới, nàng căn bản không thể nào ngăn cản, không chỉ là văn trận vỡ nát, càng là thân hình rung lên, bị thương nặng, chỉ là một chưởng, liền hoàn toàn bỏ đi Văn Nhân Tình Nhã thế công. Lâm Thần quanh thân thắp sáng một chút vàng sáng chói tinh quang, tắm rửa thần lực phía dưới, hắn thần sắc bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa. Văn Nhân Tình Nhã, thu tay lại đi, thấy cảnh này người, chẳng lẽ sắc mặt kinh biến, khiếp sợ không thôi, cho dù biết được cái này Lâm Thần thực lực khủng bố tuyệt luân, thế nhưng không nghĩ tới, cái kia Văn Nhân Tình Nhã thậm chí ngay cả một chưởng đều không ngăn lại, tuyệt đại thiên kiêu a, Lâm Thần quá mức kinh khủng, cho dù sinh trưởng tại lục vô trần niên đại bên trong, thực lực của hắn cũng chính là không gì địch nổi, từng trận cảm thán vang vọng, hôm nay thoáng qua một cái, đại đế tầng thứ người, cũng không có tư cách cùng Lâm Thần đánh đồng với nhau. Bên cạnh Liệt Dương Đại Đế sắc mặt đại hỉ, Lâm Thần càng mạnh, hắn thì càng cảm giác đến lựa chọn của mình không có sai, động thủ, đem Lục Vô Trần động thiên chuyển không. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng rất nhiều người hầu liên tiếp bay ra, tiến vào động thiên chi địa. Văn Nhân Tình Nhã mặt hồng giận dữ, còn muốn động thủ, kết quả nàng vừa có động tác, liền cảm giác một cổ như có ánh mắt thật sự bắn ra mà đến, khóa chặt ở trên người hắn. Lâm Thần ánh mắt thâm thẳm, cho dù lại chưa xuất thủ, chỉ là cổ này khóa chặt uy áp, liền khiến người ta hoàn toàn không thể nào phản kháng. Nàng môi đỏ biểu một cái, cho dù chính mình là thụ thương thân thế, nàng cũng muốn liều chết ngăn cản, vô luận như thế nào, cũng không thể để đám người này đạt được. Vào thời khắc này, xa xa trong hư không đột nhiên truyền tới một tiếng loáng thoáng oanh minh, theo sát phía sau, một cổ ba động trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ vạn vực thiên bên trong. Cái này ba động cũng không mãnh liệt, phổ thông tu giả căn bản không phát hiện được, nhưng tất cả đại đế tầng thứ người đều là giống như có cảm giác, ánh mắt quay đầu sang, Đế Đạo Sơn bên trong, Lâm Thần, Liệt Dương Đại Đế mấy người động tác đều là một trận, chân mày cau lại. Chương 849, trở về, không vô hoang vu biên giới tinh vực khu vực, người ở đây khói xa vời, cũng không cái gì sinh linh tồn tại. Ngày hôm nay, lại theo lúc trước một tiếng oanh minh, dẫn đến nơi đây phong vân cuốn lên. Trên bầu trời có vô số đôi mắt mở ra, một đạo lại một đạo ánh mắt tụ vào ở đây. Đây là lúc trước tiên cung vũ trụ chi địa, lúc trước là động tĩnh gì, vô số thần niệm va chạm lần nữa. Rất nhiều đại đế đều nhận ra nơi đây vị trí, nguyên một đám ngữ khí kinh nghi. Mảnh này biên giới bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc trước tiến vào vũ trụ tiên môn chính là ở chỗ này bị Vương Lâm mở ra, chỉ là, theo tiên cung hủy diệt, nơi đây lần nữa quy về phế tích. Trong mấy năm này cũng có vô số người đến đây dò xét, thậm chí ngay cả cổ lão giả tự mình xuất thủ, đều không thể tìm tới chút dấu vết. Hôm nay đây là cái gì tình huống? Rất nhiều đại đế đối mắt nhìn nhau, bất chợt tới, có người giống như có cảm giác, lại tới, một giây sau, chỉ nghe lại là một tiếng oanh minh vang vọng mà ra, bầu trời rung động ầm ầm, tại cái này đinh tai nhức óc thủy triều lên xuống âm thanh bên trong, chỉ thấy một vệt ánh sáng bay từ đằng xa thâm thúy trong bóng tối hiện lên, khe hở xé rách. Theo liên tiếp không ngừng tiếng vang, một chút xíu mở rộng, đến sau cùng, bầu trời phân liệt, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ hiện lên. Ông, quang môn xua tan hắc ám, tại hỗn độn trong tinh không cực kỳ bắt mắt, đây là cái gì? Từ đâu tới quang môn, cái kia quan chỗ cửa? Là lúc trước tiên cung vũ trụ chi địa? Không có khả năng. Nơi đây theo tiên cung vũ trụ hủy diệt, sớm thì hóa thành hư vô, nửa điểm không dư thừa. Vì sao lại không duyên cớ xuất hiện quang môn? Hoảng sợ thanh âm liên tiếp vang vọng, vô số đại đế đều là sắc mặt biến hóa, ánh mắt mọi người chết chăm chú vào quang môn phía trên. Đột nhiên xuất hiện quang môn, chẳng lẽ là cùng tiên cung vũ trụ có quan hệ? Ngày đó tại tiên cung vũ trụ bên trong thế nhưng là có chính thành người đều không có chạy ra, chẳng lẽ tại mọi người nín hơi ngưng thần thời điểm, bên tai truyền đến ù ù tiếng vang, tiếp lấy thải quang bắn ra, tại cái kia quang môn bên trong, một chiếc già thiên tế nhật to lớn bảo thuyền, lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, như là tinh thần giống như tới lui mà ra, sinh sinh theo biên giới khu vực chạy nhanh đi ra, bảo thuyền, có người đi ra rồi. Là ai? Nhìn đến bảo thuyền xuất hiện, từng đạo đại đế hư ảnh trong nháy mắt quăng tới, đứng đầy nơi đây, cái kia tiên cung vũ trụ bên trong, còn may mắn lưu giữ người, người nào, là cái gì nhà thế lực, rất nhiều đỉnh tiêm đạo thống đều bị kinh động. Liền thái cổ thần tộc ánh mắt đều ném đi qua, là thái cổ thần tộc người. Vẫn là cổ lão đạo thống người, chiếc này bảo thuyền, tất cả mọi người không nhìn rõ sở, theo chậm rãi lái ra, rốt cục có một tôn đại đế nhịn không được, chủ động lên tiếng, trong thuyền là người phương nào, nghe được hỏi thăm, to lớn bảo thuyền ngừng lại, sau một lát, một đạo ôn hòa giọng hát vang vọng mà lên, rất lâu không thấy, chư vị đại đế vẫn là rất nhiệt tình a. Bảo thuyền cánh cửa mở ra, nhàn nhạt tinh quang đầu tiên từ trong đó cuồn cuộn mà ra, bạc sương mù trắng bao khỏa bên trong, một đạo thon dài thân hình đứng ở trong đó, Lục Vô Trần thanh nhã thần tuấn, lông mi phát quang, ngẩng đầu nhìn về phía rất nhiều đại đế hư ảnh, mỉm cười, rất lâu không thấy, bốn phía rất nhiều ánh mắt dừng lại, tiếp lấy xôn xao thanh âm vang vọng, Lục Vô Trần, lại là ngươi, không ra nửa ngày, vạn vực thiên sôi trào lên, tịch diệt mấy năm tiên cung vũ trụ. Mọi người vốn cho rằng tất cả ở trong đó người đã sớm chôn vùi tiêu vong, mà tại hôm nay đột nhiên có ánh sáng môn xuất hiện, bảo thuyền bay ra, có người vậy mà theo tiên cung vũ trụ bên trong đi ra, mà đi tới người, chính là cái kia đã sớm mọi người coi là Vẫn Lạc đế tử, Lục Vô Trần. Cái tên này lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lục Vô Trần hiện thân về sau, liền trực tiếp về tới Sơn Hải Tiên Triều bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực nghe tin mà hành động, Sơn Hải Tiên Triều cửa lớn đều muốn bị rất nhiều đại đế chỗ đạp phá. Thái cổ thần tộc, các đại đạo thống bên trong đầu lĩnh, đều ào ào hỏi thăm, muốn nên biết được tiên cung vũ trụ bên trong phát sinh sự tình. Càng quan trọng hơn là, muốn biết có hay không còn có bọn họ lời nói thống bên trong cường giả ở trong đó may mắn còn sống sót. Bất quá, Sơn Hải Tiên Triều cũng không có nghênh tiếp ý tứ, cổ hoàng tự mình xuất thủ, cách không trấn áp một tôn đại đế về sau, mới khiến cho mọi người theo cuồng nhiệt trong trạng thái thanh tĩnh lại. Lục Vô Trần lộ diện một lần, vẫn chưa nói quá nhiều, nói chỉ là hắn mượn nhờ cổ hoàng còn sót lại thần bảo chi lực, tự mình che chở, không thấy người khác, để rất nhiều đạo thống cũng là thất vọng không thôi. Nhưng bất kể như thế nào, Lục Vô Trần trở về, để vạn vực thiên lần nữa náo nhiệt, vô số ánh mắt đều hội tụ, khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân, theo phá toái tiên cung vũ trụ bên trong đi ra người cuối cùng. Lục Vô Trần trên thân, tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật gì, chỉ là mọi người tuy nhiên có này suy đoán, nhưng nương tựa theo lực lượng của bọn hắn, cũng là căn bản không đủ rung chuyển Sơn Hải Tiên Triều. Nên biết được, chỉ là một cái thần bí khó lường cổ hoàng liền không phải bọn họ có thể đối địch, huống chi vẫn còn có cổ lão giả tồn tại. Sơn Hải Tiên Triều bên trong, Lục Vô Trần đi ra chủ điện, hắn trở về nơi đây về sau, trước gặp mặt một lần cổ hoàng, hai người nói chuyện phiếm một chút việc thường ngày việc vặt. Cổ hoàng từ đầu đến cuối nhìn về phía Lục Vô Trần ánh mắt cực kỳ cổ quái. Lần trước, hắn nhìn thấy Lục Vô Trần lúc, còn có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn dồi dào đạo lực, biết được hắn đã tấn thăng đại đế, thực lực không tầm thường. Nhưng lần này trở về, cổ hoàng lần nữa nhìn qua, lại phát hiện mình lại là hoàn toàn nhìn không thấu. Trước mặt Lục Vô Trần thân thể sạch sẽ sáng, không có nửa điểm thần vận lưu chuyển, phản phất là phàm nhân đồng dạng, liền cảm giác của mình đều có thể giấu giếm được. Không phải Lục Vô Trần lại có đột phá, cũng là hắn có một ít thần vật hộ thể. Hai người hàn huyên một phen tiên cung vũ trụ bên trong chứng kiến hết thảy, cổ hoàng cũng không có hỏi nhiều, liên quan tới phần lớn sự tình, hắn đã sớm theo hành u trong miệng biết được, cũng không kỳ quái. Chừng nửa ngày, Lục Vô Trần mới là rời đi chủ điện. Mới ra chủ điện, Hoa Khinh Ngữ rất nhiều tin tức liền đưa tới. Lục Vô Trần mấy năm này ở giữa, đắm chìm trong đế nguyên quả tiêu hóa bên trong, cũng không có phân thần chú ý nhiều vạn vực thiên sự tình. Hắn tiếp nhận ngọc giản nhìn lướt qua, liền tất cả đều thu vào trong mắt. Lâm thần, nghe có chút quen tai, là cái kia đời trước người đứng đầu Lâm Kinh thần đi. Thần đạo tiên vương sự tình, hắn cũng hiểu biết, lúc ấy liền suy đoán lấy Lâm Kinh thần lý lịch, không phải là sẽ bị đoạt xá bỏ mình xuống tràng. Hiện tại xem ra, đơn giản cũng là khí vận chi tử kinh lịch thôi. Cho dù lần này không phải mình xuất thủ, cũng lại bởi vì nguyên nhân khác, để Lâm Kinh thần thức tỉnh, từ đó đoạt lại thân thể, về tới vạn vực thiên. Trên bản chất, cái này khí vận chi tử cùng trọng sinh lưu cũng không quá khác nhiều, chỉ là hắn có thần vương thân thế, thể nội càng là có thần đạo tiên vương. Có như thế một tôn tiên đế phía dưới, chí cường tiên vương ngón tay vàng, tất nhiên sẽ một đường ngang áp, không người có thể làm. Văn nhân tình nhã thụ thương rồi, Lục Vô Trần thấy được tin tức này, khuôn mặt giếng cổ không gợn sóng, trong con ngươi hiện ra một tia thần thái. Hắn vươn người đứng lên, bảo thuyền chạy, đi hướng Đế Đạo Sơn. Đế Đạo Sơn bên trong, Lục Vô Trần đột nhiên trở về tin tức, trong núi cũng là rất nhanh truyền khắp. Việc này đưa tới không ít người ngạc nhiên, chợt, mọi người biểu lộ thì biến đến chơi mùi. Lục Vô Trần chưa chết, là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình, dù sao nhiều như vậy cổ lão giả đều tại tiên cung vũ trụ bên trong vẫn lạc. Tuy nhiên không biết được cái này đế tử là như thế nào may mắn còn sống sót, nhưng bây giờ trở về, tối thiểu đối với Đế Đạo Sơn mà nói, không là một chuyện tốt, đế tử người đứng đầu danh tiếng, thế nhưng là vừa bị lột thoát. Nếu chỉ là vậy liền coi là, dù sao cho tới nay Đế Đạo Sơn coi là đế tử bỏ mình, một lần nữa thiết lập người đứng đầu không gì đáng trách, quan trọng ở chỗ, vừa mới còn náo động lên cướp đoạt đế tử động thiên sự tình. Cái gì đến đại đế xuất thủ, càng là thương tổn tới văn nhân trưởng lão, việc này, muốn trông tốt, lấy đế tử tính cách, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế đi qua. Vô số người thò đầu ra nhìn, mặt mũi tràn đầy chờ mong, cũng có một bộ phận người tỏ vẻ khinh thường. Lục Vô Trần trở về lại như thế nào, hắn thành tựu đại đế, hoàn toàn chính xác bất phàm, lúc trước mới vừa vào đại đế, liền lực chiến đại đế, càng là liên tiếp chém giết mấy người. Có thể, bên này còn có Lâm Thần a, Lâm Thần thực lực, so với lúc trước Lục Vô Trần, thế nhưng là chỉ mạnh không yếu, Cho dù Lục Vô Trần sách mấy năm trước thành đế, nhưng chỉ sợ song phương ở giữa chênh lệch đã không có kéo ra. Lâm Thần, hai cái này tuần tự người đứng đầu, tránh không được một trận tranh chấp a. Ha ha, ta cảm thấy Lâm Thần mạnh hơn, Lục Vô Trần nếu là có đếm, tất không có khả năng động thủ. Từng trận ồn ào vang vọng, trong khoảng thời gian này đế đạo sơn thế nhưng là náo nhiệt không nghỉ, đám người hội tụ. Chương 850, xuất thủ, đế đạo sơn. Ngày đó bên trong, theo tiên cung vũ trụ rung chuyển xuất hiện, Lục Vô Trần một lần nữa trở về tin tức truyền về, ngày đó cướp đoạt động thiên hành động im bặt mà dừng, Liệt Dương đại đế tâm thần chấn động, lại thêm có văn nhân Tình Nhã ngăn cản phía trước, bọn họ cũng không có cưỡng chế lại động thủ, ào ào thối lui, chỉ là việc này tất nhưng đã bị Lục Vô Trần biết được, coi như giờ phút này không có phát sinh tranh chấp, cũng chỉ là trước bão táp yên tĩnh thôi. Động thiên bên trong, Lâm Thần thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì lúc trước phát sinh sự tình, có gợn sóng quá lớn, không nghĩ tới, tại cái kia tiên cung vũ trụ bên trong, lại còn có người sống sót, cái kia Lục Vô Trần sống sót mà đi ra ngoài, ở trước mặt hắn, thần đạo tiên vương hư ảnh ngưng tụ, chỉ là một cái đế tử mà thôi, coi như trở về cũng không có tác dụng gì, hắn lắc đầu, mất hết cả hứng, đối với hắn bực này đỉnh phong tiên vương mà nói, cho dù là người cùng đẳng cấp xuất hiện, cũng không sợ chút nào, chớ nói chi là chỉ là một tôn thiên kiêu đại đế thôi, có điều, cái kia Lục Vô Trần không biết là như thế nào đi ra, ngày đó tiên cung bên trong nghe nói là cái kia thiên đế xuất thủ, thôn phệ vạn vật, đem nguyên một mảnh vũ trụ đều luyện hóa thành bản, trở thành hắn tự thân chất dinh dưỡng, lý nên vạn vật tịch diệt, cho dù tiên vương tầng thứ ở trong đó đều khó mà toàn thân trở ra, hắn đã đi ra, chẳng lẽ tại cái kia trong vũ trụ còn có cái gì thu hoạch, thần đạo tiên vương suy nghĩ, ngày đó bên trong, có thể tại trong vũ trụ còn lại cần phải chỉ có cái kia thần bí thiên đế mới đúng, từ đó về sau, đế nguyên quả tung tích không rõ, cũng không có gặp lại thiên đế xuất hiện, Lâm Thần cũng là vì đó hiếu kỳ. Theo lý thuyết, đế nguyên quả thuộc về đã có kết luận, cái kia thiên đế đạt được về sau, tất nhiên sẽ luyện hóa vật này, thành tựu tiên đế chi thân mới đúng, chỉ là tại cái kia vũ trụ hủy diệt về sau, cũng chưa thấy thiên đế hạ lạc, hẳn là thiên đế luyện hóa đế nguyên quả, lâm vào bế quan. Không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn đem đế nguyên quả luyện hóa, cũng đúng. Thần đạo tiên vương nhẹ gật đầu, đế nguyên quả ở đâu là dễ luyện hóa như thế, khắc ý nghĩ nhất chuyển, chủ động nói, những chuyện kia cũng không trọng yếu, thần ma huyết mạch sự tình, ngươi có hay không manh mối, sớm một chút khôi phục thiên phú của ngươi, ngươi có thần ma chi lực, cũng chưa chắc không thể tự mình trùng kích tiên đế, không vội. Lâm Thần lắc đầu. Thần ma hậu nhân ở đâu là nhẹ nhàng như vậy có thể tìm đến, hắn tu vi hiện tại ngược lại là đạt đến ràng buộc, tăng lên tốc độ rõ ràng chậm lại, dù sao đang bị đoạt bỏ trước đó, hắn cũng là đại đế tầng thứ, hiện tại tuy nói có thần đạo tiên vương trợ giúp, nhưng tiên vương tầng thứ, cũng không phải dễ dàng như vậy thành tựu, ta cần lịch luyện một phen, lắng động tự thân, chờ ta khôi phục quá khứ thực lực, gặp phải thần ma hậu nhân cũng có thể thuận tiện ứng đối, lúc này, hắn phát giác được phía ngoài khí tức ba động, tâm tư nghĩ lại, liền mở ra động thiên, Liệt Dương đại đế thân hình từ bên ngoài đi vào, hắn hiện tại, cũng không có trước đó vênh váo tự đắc, sắc mặt hơi trắng bệch, đi tới thời khắc, thần sắc còn có chút sợ hãi, Liệt Dương trưởng lão, làm sao sắc mặt như thế không tốt, có chuyện gì không, Liệt Dương đại đế mặt như màu đất, đứng ngồi không yên, ta là đến đây hỏi thăm Lâm Khôi thủ đề nghị, cái kia Lục Vô Trần còn sống trở về. Chúng ta cướp đoạt hắn động thiên sự tình, tất nhiên ẩn không gạt được, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ trở lại đế đạo sơn bên trong, không tránh khỏi sẽ có chút tranh chấp, tranh chấp. Lâm Thần nhíu mày, thì tính sao, đã hắn còn sống trở về, cái kia động thiên cho hắn chính là, Liệt Dương đại đế cười khổ, nếu như đơn giản như vậy liền tốt, lấy cái kia Lục Vô Trần tính tình, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ a, nhớ tới quá khứ, Lục Vô Trần đủ loại hành động. Liệt Dương đại đế sắc mặt lại hơi trắng bệch, Lâm Thần thở dài, chút chuyện này liền đến nhiễu hắn, để có chút bực bội, không sao, ta có thể tự xử lý, Lâm Thần cũng không có đem cái này làm chuyện gì, hắn sớm đã không phải lúc trước chính mình, có tiên vương thân thế tại thân, để Lâm Thần mục tiêu ánh mắt thả càng làm trưởng hơn xa, cái này đế đạo sơn đối với hắn mà nói bất quá là nho nhỏ đạp bàn chân thôi, chỗ lấy hiện tại còn ở chỗ này, đơn giản là vì lắng động tự thân, giả heo ăn thịt hổ thôi. Lục Vô Trần, một cái trước kia thiên kiêu, truyền ra qua rất nhiều sự tích thiên tài đứng đầu, hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng hắn cùng chính mình căn bản không cùng một đẳng cấp người, hắn hẳn là một cái người thông minh, sẽ không tới trêu chọc ta, nếu là thực sự hồ đồ, vậy ta cũng không để ý lại mượn hắn lập uy một lần. Nghe được lời nói này, Liệt Dương Đại Đế thở dài một hơi, cũng thế, Lâm Thần hiện tại tầng thứ, thế nhưng là so với trước kia Lục Vô Trần càng phải cường đại quá nhiều, tự nhiên không giả mảy may, có như thế một tòa chỗ dựa tại, Liệt Dương Đại Đế không nói thêm lời, căng cứng tâm tư cũng là thả chậm lại, bỗng nhiên, Liệt Dương Đại Đế vừa muốn rời đi, bước chân dừng lại, ẩn ẩn cảm giác được cái gì, ánh mắt nghi hoặc hướng về bên ngoài nhìn qua, trên đỉnh đầu truyền đến mơ hồ tiếng oanh minh, theo sát phía sau, chân xuống núi loan cũng là ầm vang rung động, đây là, lớn mật, có người tại phá vỡ ta động thiên, bên cạnh Lâm Thần giận tím mặt, cổ ba động này, từ trên đỉnh đầu liệt thiên mà ra, phút chốc đánh vào hắn động thiên trận pháp phía trên, chỉ là cái này động thiên trận pháp, thế nhưng là đi qua hắn tự mình ra tay hoàn thiện, ở đâu là tốt như vậy phá, ý tưởng này vừa hiện lên, ầm ầm, động thiên trận pháp phút chốc vỡ nát, nguyên bản tràn ngập ở trên đỉnh đầu bầu trời xé rách, nương theo lấy trận pháp sụp đổ, nơi đây che chở cũng là hoàn toàn biến mất, mảnh này động thiên phúc địa hiển lộ tại bên ngoài, Lâm Thần ánh mắt thẳng bắn đi, tại bầu trời xa xăm phía trên, chỉ thấy một tên mặt mày thanh đạm áo trắng nam tử đứng chắp tay, nhìn xuống phía dưới, quanh người hắn hòa hợp màu trắng quang vụ, thần đạo lưu chuyển. Mà tại phía sau hắn, rất nhiều khác nhau sinh linh tùy tùng trùng trùng điệp điệp, khí thế rộng rãi, Lục Vô Trần, Liệt Dương Đại Đế chỉ là nhìn thoáng qua, sắc mặt đột biến, lúc trước bọn họ còn đang đàm luận việc này, cảm thấy cái này Lục Vô Trần không sẽ như thế to gan lớn mật, nhưng bây giờ, hắn vậy mà thật xuất hiện. Còn trực tiếp xuất thủ, hủy Lâm Thần động thiên, ngươi chính là Lâm Thần, trên đỉnh đầu, Lục Vô Trần đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bắn ra mà đến, ánh mắt lạnh lẽo, là ngươi Thương Văn Nhân Tình Nhã, Lâm Thần sắc mặt khó coi, trong đôi mắt tức giận ngang nhiên. Hắn vậy mà thật dám ra tay, cái này Lục Vô Trần, thật to gan, bên tai, thần đạo tiên vương thanh âm vang vọng, tiểu tử này muốn chết. Trực tiếp giết hắn, Lâm Thần tức giận phun trào, thanh âm lạnh lẽo, Lục Vô Trần. Ngươi không khỏi giải thích hủy ta động thiên, có phải hay không quá phận, quá phận, Lục Vô Trần thần thái lạnh nhạt, ngươi cướp đoạt ta động thiên lúc, làm sao không có cảm thấy quá phân, việc này căn bản không phải ngươi nghĩ như vậy, ngày đó bên trong. Lâm Thần đè xuống lửa giận trong lòng, còn muốn nói hai câu, Lục Vô Trần nhướng mày, thần sắc không kiên nhẫn, ngươi quá phí lời. Ngay sau đó, hắn một chưởng vỗ ra, che trời bàn tay khổng lồ đột nhiên theo trong mây mù dò ra, vô số phù văn lưu chuyển, vô cùng to lớn, và thiên tế nhật ầm vang nện xuống, một chưởng này bao trùm bầu trời, vàng sáng chói vô cùng, giống như thần linh bàn tay lớn, vô số đại đạo rong chơi triền miên, vô cùng đáng sợ. Chỉ là nhìn lên một cái liền làm cho người kinh hãi run rẩy, ầm ầm, bàn tay lớn phủ xuống, dãy núi vỡ nát, cả một đầu sơn mạch trực tiếp hóa thành hư vô, Lâm Thần động thiên bên trong, có không ít tùy tùng, đều là hắn mấy năm này tấn thăng phát triển thời khắc, theo bất ngờ vừa thu lại mà đến người hầu, có thể dưới một chưởng này, nhóm người này mặt không có chút máu, kinh hô chạy trốn, lại căn bản là không có cách thoát đi, trực tiếp nhục thân nổ tung xương máu, duy có thần hồn kêu thảm chạy như bay. Ngươi dám, Lâm Thần thấy thế muốn rách cả mí mắt, giận tím mặt, cái này Lục Vô Trần, coi là thật cái gì đều không quan tâm. Trực tiếp xuất thủ, hắn thì như thế không nhìn đế đạo sơn uy nghiêm, Lục Vô Trần đột nhiên xuất thủ, gây nên phong lôi oanh minh, phía dưới vô số sơn mạch trong nháy mắt hóa thành bột miệng, nơi đây oanh minh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đế đạo sơn, trong lúc nhất thời, đầy trời thần quang chạy như bay, vô số hào quang ngút trời mà lên, hướng về này một bên bay tới. Vô số trưởng lão, giảng sư, vô số học viên, đệ tử, đều là bốn phương tám hướng xông ra, xa xa nhìn tới, chuyện gì xảy ra, là ai tại động thủ? Đó là, Lục Vô Trần, hắn lại nhưng đã trở lại đế đạo sơn, ánh mắt mọi người trông về phía xa, nhìn đến tại Lâm Thần động thiên chi thượng tình cảnh, không ít người đều là ngạc nhiên khiếp sợ không thôi, Lục Vô Trần đã trở về rồi, mà lại, hắn vậy mà không khỏi giải thích, đã bắt đầu động thủ, tình cảnh này. Thế nhưng là để không ít người trợn mắt hốc mồm, tuy nhiên bọn họ sớm biết hiểu Lục Vô Trần tác phong làm việc, luôn luôn là bá đạo tuyệt luân, nhưng lần này hắn xuất thủ đối tượng, tốt xấu là đế đạo sơn mới người đứng đầu, vô luận là thực lực hay là danh vọng đều so đến hắn của ban đầu càng phải mạnh Lâm Thần, đối mặt như thế một người, hắn vậy mà đều không có chút nào tránh lui, chương 851, Lâm Thần thực lực, trong trời cao, vô số lưu quang chạy như bay, tụ tập tại đế đạo sơn bốn phía. Xa xa chỉ xem đến đỉnh đầu phía trên tình cảnh, cũng làm người ta biến sắc không thôi, là Lục Vô Trần, hắn vậy mà thật cùng Lâm Thần giao thủ, Lục Vô Trần quá liều lĩnh, Lỗ Mãng trực tiếp lao ra đến, Hủy Lâm Thần Động Thiên, hắn cái này là hoàn toàn không có cho đối phương con đường sau này a. Một số thiên kiêu cũng là lắc đầu, cái này Lục Vô Trần tác phong làm việc vẫn là trước sau như một bá đạo, không để lối thoát, bất quá, hắn lần này chỉ sợ muốn đá trúng thiết bản, dù sao cái này Lâm Thần thực lực cùng trước kia người thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Bên kia Liệt Dương Đại Đế mặt như màu đất, Lục Vô Trần ngày đó nhập đế thời khắc, liên tiếp chém giết Đại Đế tình cảnh rõ mồn một trước mắt, hắn tuy nhiên đối Lâm Thần có lòng tin, có thể đối với mình cũng không có, nếu là mình đối mặt phía trên Lục Vô Trần, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị đối phương trấn áp, các đại trên đỉnh núi, đều có lưu quang bay ra, xa xa nhìn tới, ngoại trừ Liệt Dương Đại Đế bên ngoài, Đế Đạo Sơn trong hậu trường còn lại mấy cái tôn Đại Đế cũng là lần lượt hiện lên, hôm nay một trận chiến này, thế nhưng là việc quan hệ hai tôn người đứng đầu, gây nên chú ý vô số, hai người này giao chiến, vậy coi như có nhìn, trong hư không, một đám Đại Đế xoay quanh nơi đây, bên trong một người ánh mắt lấp lóe, Lục Vô Trần khi tiến vào đến tiên cung vũ trụ bên trong trước đó, chính là Đại Đế Tu Vi, mấy năm này lắng động, hắn tại tiên cung vũ trụ bên trong tất nhiên sẽ có thu hoạch, thực lực sẽ chỉ càng mạnh, mà Lâm Thần, chỉ là hắn đạo thân chém giết chuẩn đế hành động, liền không tầm thường người có thể so sánh, huống chi hắn đã tấn thăng Đại Đế tầng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.